lại thêm uy lực của thiên lôi thần thể quyết, quả thật ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất thì không một võ giả nào có thể làm đối thủ của hắn. Chết rồi, Cổ Thành chết rồi. Ngay khoảnh khắc Cổ Thành ngã xuống đất, xung quanh lôi đài như ong vỡ tổ. Tụ Tiên Các là nơi nào? Là nơi các thiên tài khắp đế quốc Nam Vân tề tụ. Hơn nữa, Tụ Tiên Các đã có quy định rằng không được phép giết người trong khi trao đổi võ thuật. Thế mà Mục Vĩ lại giết người ngay ngày đầu tiên đến đây. Chưa từng có ai dám gây chuyện ở Tụ Tiên Các. Mục Vĩ quả là gan to bằng trời. Mục Vĩ! Mục Vĩ! Người giết Cổ Thành, nhà họ Cổ ta sẽ không tha cho người. Thấy Cổ Thành đã chết, Cổ Phần run rẩy chỉ vào mặt Mục Vĩ quát. Ta nói rồi, ta không thích phiền toái, nhưng không sợ phiền toái. Ăn nói sắc sược thì phải chịu báo ứng, muốn trách thì phải trách hắn vô giáo dục không đúng chỗ. Sống lại rồi gặp được Tần Mộng Giao, có thể nói rằng Mục Vĩ đã tìm được nơi an yên cho mình. Cô như bến đỗ của hắn, luôn cho hắn cảm giác an tâm mọi lúc. Kẻ nào dám xỉ nhục Tần Mộng Giao đều đáng chết. Vụt vụt vụt. Trong lúc Mục Vĩ nói chuyện, bất chợt có phải tiếng kêu xé gió truyền đến. Trên lôi đài xuất hiện bốn người. Bốn người này đều mặc đồ đen, mặt che vải đen, toàn thân tỏa ra hơi thở tàn khốc, phong tỏa Mục Vĩ đang đứng trên lôi đài. Thiếu chủ! Thành Trĩ và Thành Sương lập tức nhảy lên lôi đài, cảnh giác nhìn bốn người xung quanh. Mục Vĩ không biết bốn người này, nhưng hai cô lại biết. Tuy Tụ Tiên Các đã đề ra quy định nghiêm khắc, nhưng không phải là chưa từng có người vi phạm, và bốn kẻ này là người phụ trách quản lý việc này. Hễ có ai vi phạm, họ sẽ giết ngay tức khắc mà không cần biết đó là ai. Ta phạm quy rồi, ta chống mắt lên xem ai có thể giết ta. Nghe thấy lời nói của Mục Vĩ, Thanh Sương và Thanh Trĩ đều chỉ biết cười trừ. Người chủ này đúng là vừa liều mạng tu luyện, vừa liều mạng gây chuyện. Nhưng giờ phải giải quyết thế nào đây? Giết! Ngay sau đó, bốn người che mặt lao vào ra, đồng loạt đâm kiếm tới. Trong lúc nguy cấp, hai tỷ muội Thanh Sương và Thanh Trĩ cùng che chắn cho Mục Vĩ ở giữa. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5. Có người xung quanh nhìn ra tu vi của hai người, kinh ngạc thốt lên. Thanh Trĩ và Thanh Sương còn trẻ, nhưng đã đạt tới cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, quả thực khiến người ta kinh hãi. Với độ tuổi và tu vi như vậy, bọn họ chắc chắn phải nằm trong 10 hạng đầu bảng địa tiên thứ 5. Bảng địa tiên thứ nhất dành cho võ giả có cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Bảng thứ hai là cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai. Cứ như vậy, người đứng đầu mỗi bảng được gọi là vị trí đầu bảng. Còn các thiên tài trên cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 sẽ được xếp vào bảng thiên tiên. Trong bảng thiên tiên không chia theo cảnh giới, chỉ xếp hạng. Dù sao, bảng địa tiên và bảng thiên tiên cũng đều có giới hạn độ tuổi, quá 25 tuổi sẽ không được xếp hạng. Những người có thể lọt vào bảng thiên tiên trong vòng 25 tuổi của thành Nam Vân đều là các thiên tài xuất chúng. Lúc này, tên của Mục Vĩ đang nằm ở vị trí đầu tiên của bảng địa tiên thứ nhất. Rõ ràng, hắn đã nắm giữ vị trí đầu bảng của bảng địa tiên thứ nhất. Thế nhưng hiện giờ, hắn lại bị võ giả của Tụ Tiên Các vây giết. Mục Vĩ nhìn bốn người kia, bình tĩnh suy tư. Thanh Trĩ và Thanh Sương có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, mà bốn người kia đều đã đạt tầng thứ 6 của cảnh giới linh huyệt. Tuy nhiên, hai người họ được Mục Thành Vũ phái tới, quả nhiên thực lực không tầm thường. Dưới sự vây công của bốn người kia, hai tỷ muội không hề yếu kém, ngược lại còn chiếm ưu thế. Nhưng nếu để lâu, sẽ bị người cầm quyền của Tụ Tiên Các phát hiện, gọi thêm người tới, vậy thì sẽ rất phiền phức. Muốn giết ta không đơn giản vậy đâu. Mục Vĩ hạ quyết tâm, nhìn bốn người kia, quanh người xuất hiện một tia sức mạnh sấm sét, chuẩn bị ra đòn. Dừng tay! Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng quát này rất mạnh mẽ, giọng nói khàn khàn, nhưng lại khiến Mục Vĩ mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Đại sư Mạt! Nghe thấy tiếng quát, bốn người áo đen lập tức dừng lại, chắp tay khom người cung kính nhìn ông cụ trước mặt. Lão già Mạt! Không đúng! Mục Vĩ quay lại nhìn rồi lắc đầu. Trông đối phương rất giống đại sư Mạt, nhưng lại không phải ông ấy. Các người đang làm cái gì? Ông cụ được gọi là Đại Sơ Mạt, cao mày nhìn bốn người kia.

nhất định phải đánh một đòn chế mạng. Chủ nhân của các ngươi không nói cho các ngươi biết à? Mục Vĩ khẽ quát một tiếng, giơ hai tay lên, lôi ấn không ngừng hiện ra. Ầm, tiếng nổ vang truyền tới, ba người kia lập tức bị nổ bay, khóe miệng trào máu. Thiếu chủ! Đột nhiên có tiếng hô hoán, Thanh Trĩ và Thanh Sương tức tốc chạy tới. Lúc đầu bên ngoài có người đánh nhau, bọn họ cũng không để ý, dù sao nơi này cũng là Thiên Chi Các. Nhưng khi thấy Mục Vĩ đi lâu không về, lại nghe thấy tiếng đánh nhau, bọn họ mới chạy ra xem. Nào ngờ lại có kẻ to gan lớn mật dám ám sát thiếu chủ nhà mình ở Thiên Chi Các. Đúng là to gan. Giữ người sống! Trông thấy Thanh Trĩ và Thanh Sương ra tay, Mục Vĩ lạnh giọng ra lệnh. Cùng lúc đó, Tiêu Dọa Nhi cũng vội vàng chạy đến, theo sau còn có Đại Sư Mạt. Mục lão đệ! Nhìn thấy trên người Mục Vĩ bị bốn lưỡi dao đâm vào, Mạt vẫn nổi giận đùng đùng. Ông ấy chọn Thiên Chi Các để mở tiệc chiêu đãi Mục Vĩ, không ngờ lại có người tới ám sát hắn, hơn nữa còn suýt thành công. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.